Đồng Là chỉ trở về chỗ gốc một tánh Thái Hư. Dù cho muôn ngàn cách nói khác nhau, nhưng cũng trở về một gốc là chỉ cho mọi người nhận ra tánh giác thênh thang như Thái Hư nơi mình. Như bây giờ ở Việt Nam, Phật giáo phát triển rõ nhất là Tịnh Độ và Thiền. Đứng về mặt truyền bá thì khác nhau. Tịnh Độ chuyên về niệm Phật, niệm cho đến nhất tâm bất loạn, từ 1 đến 7 ngày thì Phật A Di Đà hiện tiền. Còn Thiền Nguyên Thủy thì tu quán tứ niệm xứ, tu từ 1 đến 7 ngày mà tâm không rời pháp quán, người đó sẽ chứng từ Tu Đà Hoàng cho tới A La Hán. Còn Thiền Tông thì chư tổ thường có lời khẳng định rằng căn không đuổi theo ngoại cảnh, từ 1 đến 7 ngày thì kiến tánh. Như vậy, lời nói phương tiện tuy có sai khác nhưng kết quả không khác, đó là tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng, nhận ra tánh Phật nơi mình. Nên nói Thể Đồng là chỉ trở về chỗ gốc một tánh Thái Hư. Người học thấu rõ một thì muôn việc đều xong, đâu có nhiều thứ văn tự bìm sáng, ngôn ngữ chuyên cú đối đãi cơ quan kỳ đặc ấy vậy. Người tu nếu ngồi được một tâm là thấu đáo tất cả, tức là thông suốt hết những phương tiện tu của những tông phái khác, không phải mất thì giờ nghiên cứu, không còn quan trọng những sự lạ lùng kỳ đặc, cho nên thấu một thì tất cả đều thấu. Ở đây không hướng dẫn quý vị đọc cho nhiều, mà chỉ hướng dẫn quý vị đi sâu vào việc chuyên tu. Một mình chuyên tu tới nơi tới chốn, về sau sẽ biết được tất cả phái khác. Nhưng Thường Tổ Đại Đức Tiêu Dao duy chỉ một sự thật, chẳng dùng phương tiện quyền xảo. Đây nói về thầy của Thượng Sĩ là Thiền Sư Tiêu Dao. Trong luật dùng chữ Đại Đức để chỉ cho vị tăng đức cao lớn hơn hết. Chẳng hạn như Đại Đức Narada là một vị cao tăng của Phật giáo Tích Lan. Đức cao lớn hơn hết được gọi là Đại Đức, chứ không phải Hòa Thượng. Đại Đức là danh từ chỉ cho những vị đức lớn. Ngày nay, chúng ta lại dùng chỉ cho những vị tỳ kheo mới thọ đại giới dài 3 năm. Còn những vị thọ đại giới trên 20 năm gọi là Thượng Tọa, trên 40 năm gọi là Hòa Thượng. Như vậy, Thượng Tọa lớn hơn Đại Đức, nhỏ hơn Hòa Thượng. Đó là lối sắp xếp theo từ ngữ tạm, chứ không có lẽ thật. Thế mà nếu mình được gọi là Thượng Tọa, Hòa Thượng, có ai kêu là Đại Đức thì không chịu, buồn lắm. Điều đó cho chúng ta thấy chúng ta hiểu Phật Pháp rất là nông cạn. Ngài Huệ Nguyên nhấn mạnh, Thiền Sư Tiêu Dao làm có một việc là chỉ thẳng sự thật, không dùng phương tiện. Vừa đến nước ta, Ngài cởi trần không áo, cầm cần câu không lưỡi, đi vào kinh thành, dùng thần cơ ăn xong đập bát. Mấy từ này nghe trái với lối dùng chữ của Việt Nam. Thường thường ở Việt Nam, ai là kẻ phản bội thì bị gọi con người ăn xong đá bát. Tại sao Thiền Sư Tiêu Dao là bậc đạo cao đức trọng mà Ngài Huệ Nguyên dám nói dùng thần cơ ăn xong đập bát? Nói như vậy có vô lễ, có phản bội tiền bối không? Đây tôi giải thích cho quý vị hiểu. Vì Ngài mới đến nước ta, Ngài cởi trần không áo, thoát thể vô y. Thiền Tông nói đến thể chân thật là chỗ không còn che đậy, nếu còn che đậy thì chưa bày thể chân thật. Cởi trần không áo là hiện bày thể chân thật, nếu còn mặc áo là còn che đậy, thể chân thật chưa hiện bày. Cầm cần câu không lưỡi, cầm cần câu là để câu cá, nhưng cần câu không lưỡi mắc mồ vào đâu và câu cái gì? Thiền sư nói pháp cố chỉ cho người nhận ra thể chân thật, không để cho người dính mắc một cái gì hết. Giống như câu mồi nhữ cá, cá đớp mồi ăn mà không bị mắc lưỡi câu. Ngài hướng dẫn người tu theo Ngài mà không cho người dính kẹt một pháp nào. Nên nói cầm cần câu không lưỡi, đi vào kinh thành là vào xứ Việt Nam, dùng thần cơ ăn xong đập bát. Con người chúng ta có cái bệnh là làm việc gì cũng muốn lưu lại dấu vết, giống như người ăn cơm xong rửa bát cất kín trong tủ. Ngài là người làm xong việc không để lại dấu vết, nghĩa là hướng dẫn cho người tu xong rồi thôi, không để lại một cái gì làm cho người ta dính mắc với pháp đã dạy. Ý này cốt tìm được người pháp khí để chỉ dạy Thiền Tông. Cái ý chỉ ra thể chân thật mà không dính không kẹt cốt là tìm người có khả năng thừa nhận chánh pháp, nhà thiền gọi người đó là pháp khí. Pháp là chánh pháp, khí là món đồ. Món đồ đừng chánh pháp, tìm được người này mới chỉ dạy thiền tông. Chữ bát đã mở hai tay trao cho. Nhà thiền dụ hai chân mày là chữ bát. Con người ai cũng thấy cái mũi của kẻ khác mà không thấy cái mũi của mình. Nó ở sờ sờ trước mặt mà không thấy. Cái mũi biểu trưng cho chân Phật của mỗi người. Lúc nào cũng sờ sờ đó mà người không nhận ra. Giống như cái mũi là cái thiết yếu cho sự sống, nằm ngay trên mặt người mà người không thấy nó. Hai chân mày ở hai bên trên mũi, hai chân mày nằm dang ra, sờ xuống là đụng mũi. Hình ảnh này nói lên ý nghĩa người tu nương lời nói ý chỉ của tổ nhận ra thể chân thật nơi mình. Đó là chữ bát đã mở. Hai tay trao cho tức là trao truyền tâm ấn. Nhưng trao tâm ấn là trao cái gì? Chẳng có gì để trao, chẳng qua là trò nhận ra thể chân thật như thầy đã nhận, nên thầy ấn chứng cho trò, gọi đó là trao truyền. Thế nào là trao cho? Nghĩa là bính đinh đồng tử, lửa đã khắp người, chẳng cầu tìm bên ngoài, phải quan sát lại tánh mình, phản quan tự tánh. Hỏi thế nào là trao cho? Đáp, bính đinh đồng tử. Ý này phát xuất từ câu chuyện. Một hôm, thiền sư Pháp Nhãn hỏi: Giám diện Tắc, sao chẳng vào thất? Tắc thưa: Hòa thượng đâu không biết, con ở chỗ Thanh Lâm đã có chỗ thâm nhập. Ông thử vì ta cử xem. Con hỏi thế nào là Phật? Thanh Lâm đáp: Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Lời khéo ngài ông hiểu lầm, nên nói lại xem. Bính Đinh thuộc về lửa, đem lửa đi xin lửa, như con là Phật đã đi tìm Phật. Giám diện quả nhiên hiểu lầm rồi. Tắc nổi xung bỏ ra đi, giữa đường tự xét. Pháp Nhãn là thiền tri thức của 500 người, há lại gạt ta sao? Bèn trở lại tái tham vấn. Pháp Nhãn bảo: Ông hỏi ta sẽ về ông đáp. Thế nào là Phật? Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Tắc liền đại ngộ. Giám diện Tắc ngộ như thế nào? Ở câu nói của thiền sư Thanh Lâm, ông chỉ hiểu mà chưa đủ lòng tin. Khi ông đến với thiền sư Pháp Nhãn, ngài biết ông hiểu mà chưa dám khẳng định, nên bảo hỏi lại để ngài nói một lần nữa cho ông ấy dứt nghi ngờ. Đó gọi là hai tay trao cho. Trao cái gì? Có cái gì để trao đâu. Đây giải thích: lửa đã khắp người, chẳng cầu tìm bên ngoài, phải quan sát lại tánh mình. Phật Phật chỉ truyền tâm ấn, tổ tổ thầm trao tâm ấn, đều khiến chúng sanh ngộ Phật của mình. Dĩ như trong cây có lửa, lý này cũng vậy. Có người được nói có tánh, tánh tức là bồ đề, vốn từ tròn đủ, chẳng từ nơi khác mà được. Tin được chính mình là chữ bát đã mở, hai tay trao rồi vậy. Ở trước tôi đã giảng ý nghĩa của câu chữ bát đã mở, hai tay trao cho. Tới đây ngài nói chư Phật chư tổ đều nhằm vào chỗ chủ yếu là truyền tâm ấn, khiến cho mọi chúng sanh ngộ được Phật của mình, giống như lý nghĩa trong cây có lửa. Thiền sư Việt Nam là Khuôn Việt có làm bài kệ: Mộc trung nguyên hữu quả, hữu quả quả hoàng sanh, nhược gì bọc vô quả, toản toại hà do manh. Tạm dịch: trong cây vốn có lửa, có lửa lửa lại sanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì sanh. Ngài nói trong thân cây vốn có lửa sẵn, bởi có lửa sẵn nơi dùi cọ lửa mới phát ra. Nếu trong cây không có lửa, dùi cọ làm sao lửa phát ra? Trên cây chúng ta dùi cọ thấy lửa phát ra thì biết trong cây sẵn có lửa. Cũng vậy, mỗi người chúng ta có sẵn tánh Phật, bởi có tánh Phật nên khéo tu khéo dẹp phiền não thì tánh Phật sáng ra. Nếu không có tánh Phật sẵn thì lấy gì mà sáng? Không sáng nói tu thành Phật làm sao thành? Vì vậy biết rõ nơi mình có tánh Phật, bởi có tánh Phật nên khéo tu thì sẽ thành Phật. Quý vị đã tin mình có tánh Phật chưa? Chắc chưa tin. Nếu tin chắc chắn rồi thì tu chắc chắn sẽ thành Phật. Mặc dù thời gian không định trước là bao lâu, chúng ta tu không có làm chuyện quan đường, cốt chỉ tìm cho ra cái chân thật. Cái chân thật đó thiết yếu, quý hơn tất cả danh lợi vàng bạc ngọc ngà ở thế gian. Tại sao quý? vì vàng bạc ngọc ngà thuộc tướng vô thường. Còn thể chân thật ở nơi mình không bị vô thường chi phối, nó thanh tịnh sáng suốt, không sanh không diệt. Khi tìm ra thể chân thật thì mới biết mình là cái gì. Bây giờ nói mình thế này, nói mình thế kia là lối nói ảo tưởng, không đúng lẽ thật. Cái thân xác này tồn tại mấy chục năm, trả tan rồi đi đâu? Ngày nay còn tồn tại thì nó chứa đựng máu huyết da thịt gân xương thì nói là ta. Mai kia nó tan hoại, chừng đó cái ta ở đâu? Ta là cái gì? Chẳng lẽ ta là những miếng thịt thúi? Ta là những khúc xương hôi? Bây giờ nó tồn tại, được che đậy bên ngoài dễ coi thì gọi là ta, nói ta một cách thật khôi hài. Vậy mà tự lấy làm hài lòng thỏa mãn. Ngay trong cái tạm bợ đó có thể chân thật không hề sanh diệt mà chúng ta không biết, chỉ biết cái ta giả dối tạm bợ, đó là mê. Nhận ra cái ta chân thật mới là người giác. Mê giác là ở chỗ đó. Tôi hỏi quý vị, quý vị thích cái ta nào? Thích cái ta bằng da thịt hôi hám lăn sang lộn xộn này phải không? Chỉ biết có nó, còn cái ta chân thật thì lơ là không biết tới. Như vậy là mình tự phản bội mình, tôn trọng cái giả tạm không đáng giá, bỏ quên cái chân thật đáng quý. Mỗi lần nhìn cảnh chết chóc, sao tôi thấy có người mê lầm đáng thương. Ai kia mới vừa tới lui qua lại, ăn nói xử sự khéo léo, mọi người ưa mến, giờ đây tắt thở nằm đó. Những cái xử sự khéo léo khôn ngoan lịch duyệt đâu rồi? Nếu không mai táng kỹ lưỡng mà để chán chường chừng 5-3 ngày trên mặt đất thì mọi người đi ngang qua đó phải bịt mũi, vô lý làm sao. Bây giờ chúng ta ăn nói khôn ngoan, xử sự khéo léo, làm việc giỏi giang, khi tắt thở nằm 6-7 ngày ai thấy cũng ghê sợ. Vậy cái khối xương thịt nằm 6-7 ngày ai thấy cũng ghê sợ đó có phải là ta không? Thế mà muôn người như một chỉ biết cái đó thôi. Chúng ta là những người tu, do không chấp nhận sự mê lầm đó nên mới vô chùa cạo đầu tu. Vậy tu để làm gì? Để tìm cho ra cái ta chân thật. Thế nên mới miệt mài ngày này qua tháng nọ ngồi yên lặng để tìm cho ra cái chân thật. Đó là mục đích của sự tu hành. Không phải chúng ta vào chùa cơm ngày 2 bữa lơ lơ lửng lửng chờ tới ngày chết thành cái thây thúi, mà phải đem hết tâm lực phân tìm cho ra cái ta thật, rồi sau đó nhắc nhở chỉ dạy cho những người chưa biết tìm ra với chúng ta. Đó là truyền pháp lợi sanh. Nếu đi tu mà chúng ta không biết ta là cái gì, truyền pháp lợi sanh là truyền cái gì? Chỉ biết học lớn nói cho vui tai thì chẳng có lợi ích. Cái giá trị của người tu là ở chỗ đó, hiểu cho thật sâu, thấy cho thật rõ, chúng ta mới thấy trách nhiệm của người tu không phải thường. Ai mà lơ lửng tu cầm chừng, tu cho có tu, để cho qua ngày tháng, thật là uổng một đời hy sinh cho cái không đáng hy sinh. Chúng ta phải xả thân mạng không chút luyến tiếc để tìm cho ra cái ta chân thật của chính mình, và sau đó chỉ dạy cho mọi người. Ngài Huệ Nguyên nói: tin được chính mình là chữ bát đã mở, hai tay trao cho rồi vậy. Tin được chính mình có thể chân thật không còn nghi ngờ, đó là chữ bát đã mở, hai tay trao cho. Truyền tâm ấn chưa? Hai tay trao cho là để truyền tâm ấn. Tâm ấn chỉ truyền được khi nào chúng ta tự tin chắc ở nơi chúng ta có ông Phật thật đang ngự trong chúng ta, không còn nghi ngờ, không còn tìm kiếm ở đâu nữa. Một bề sống với ông Phật của mình, đó là được chữ bát đã mở, hai tay trao cho. Lục này là Đại Đức Tiêu Dao nói cho Thượng Sĩ Tuệ Trung. Thượng Sĩ Tuệ Trung nói cho Điều Ngự Giác Hoàng, Đại Nhất Tổ Trúc Lâm. Điều Ngự Giác Hoàng nói cho Đại Sư Pháp Loa, Đại Nhị Tổ Trúc Lâm. Đại Sư Pháp Loa nói cho Tôn Giả Huyền Quang, Đệ Tam Tổ Trúc Lâm. Tôn Giả Huyền Quang nói cho Tông Phái Trúc Lâm và Thiền Tông khắp thiên hạ, xưa qua nay lại, truyền trao cho nhau. Ngữ lục này do Đại Đức Tiêu Dao nói cho Thượng Sĩ, Thượng Sĩ nói cho Sơ Tổ Trúc Lâm, từ đó thầy dạy cho trò khắp cả Tùng Lâm. Quyển lục này là phương thuốc hay, khéo đối trị các bệnh, nhanh chóng đốn ngộ thành Phật, thẳng suốt nguồn tâm, nhảy giọt vào biển giác, giết chết vọng thức, phá sạch danh tiếng, là tông không không, siêu tam thừa, vượt Phật thừa, là yếu chỉ thường thường. Theo lời tán thán của thiền sư Huệ Nguyên, thì quyển Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục này là phương thuốc hay khéo đối trị được các bệnh. Ai có bệnh gì, đọc hay nghe giảng ngữ lục thì các bệnh đều hết. Ngày đó nhanh chóng đốn ngộ thành Phật, tức là nhận ra tánh Phật nơi mình. Do nhận nơi mình có tánh Phật nên tin sâu, sớm muộn gì mình cũng thành Phật, không còn nghi nữa. Thẳng suốt nguồn tâm là đi thẳng vào nguồn tâm, tức là nhận ra cái chân thật. Nhảy giọt vào biển giác là thấy được nguồn tâm, nhận ra được tánh giác. Giết chết dòng thức, phá sạch danh tướng, tất cả dòng thức đều chết sạch, danh tướng cũng không còn, ấy là tông không không. Tại sao dòng thức chết, danh tướng không còn gọi là tông không không? Không không là trong không còn chấp tâm, ngoài không còn chấp cảnh. Người thế gian thì nặng chấp về thân và cảnh, còn người biết tu thì nặng chấp tâm, chấp thức. Vì họ nghe Phật dạy thân này do tứ đại giả hợp mà thành, không thật, họ tin như thế. Xong họ cứ cho cái hiểu biết, cái suy tính toán là tâm mình, họ chấp chặt vào đó. Ngữ lục này đập chết những vọng thức và phá sạch những danh tướng bên ngoài. Vì sạch danh tướng, chết vọng thức, hoặc không vọng thức, không danh tướng, nên nói là không không. Siêu tâm thừa, vượt Phật thừa là yếu chỉ thượng thừa. Ba thừa đó là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Theo Kinh Pháp Hoa thì ba thừa này là những quá thành, không phải là chỗ cứu cánh. Chỗ cứu cánh là Phật thừa. Nên Ngài nói siêu tâm thừa, vượt Phật thừa là yếu chỉ thượng thượng thừa, hoặc gọi là tối thượng thừa hay thượng thượng thừa mà Thiền Tông chủ trương. Vì chỉ thẳng nơi mỗi người có sẵn tánh Phật để cho chúng ta nhận ra, chứ không theo thứ tự quanh co, nên mới nói đốn ngộ, nói siêu diệt. Đó là trọng tâm tu để thành Phật theo tinh thần của Thiền Tông. Xong tỳ kheo Huệ Nguyên tôi một phen xem quyển lục này, chữ bát liền mở toan, nói nín đều quên, tam không thông suốt. Tôi tịnh tòa tại Sơn An, cầm sách lên tán tụng rằng: Ngài Huệ Nguyên thuật lại, khi Ngài đọc quyển Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, liền nhận ra nơi mình có chân Phật, nên nói chữ bát liền mở toan, nói nín đều quên, tức là Ngài không còn mắc kẹt hai bên nữa, và thông suốt cả tam không. Tam không nói theo tinh thần Bát Nhã thì tu pháp bố thí, không thấy có người thí, không thấy có kẻ thọ thí, không thấy có vật để bố thí, tức là ngã, nhân, pháp đều không, ta, người, vật, ba cái đều không. Bởi thông suốt được lẽ đó, nên ngồi tịnh tại Sơn An, cầm sách lên, tán tụng rằng: Thiền là tâm của Phật, giáo là mắt của Phật, pháp là thuốc của Phật. Mắt xem tâm ngộ, bệnh lành thuốc bỏ, cởi trần không áo, thân an tự tại, đã được tự lợi, rộng khắp lợi tha, chí bám nhất tâm, làm hưng thịnh tam bảo, lý không một vật, sự có muôn thứ, tiếp ánh sáng, nối mùi hương, soi sáng kẻ trước, phấn phát người sau, gánh giác Phật pháp, làm rương cột nhà Phật, nguyện nắm vững ngọn đèn tổ, mặt trời Phật sáng ngời. Ngài Huệ Nguyên nói: Thiền là tâm của Phật, vì Thiền Tông chỉ thẳng cho thiền sinh trực ngộ tâm chân thật của mình. Tâm chân thật đó là Phật, nên nói thiền là tâm của Phật, giáo là mắt của Phật. Giáo lý Phật nói ra ở bên ngoài người, chúng ta đọc hiểu nên thuộc về mắt của Phật. Pháp là thuốc của Phật, nhằm bệnh cho thuốc, chúng sanh bị bệnh tham sân si, ứng dụng pháp Phật để tu thì hết bệnh, nên nói pháp là thuốc của Phật. Đó là ý nghĩa thiền là tâm, giáo là mắt, pháp là thuốc. Mắt xem tâm ngộ, mắt xem giáo lý, tâm ngộ thiền, tức là người tu nhờ xem giáo lý mà thấu suốt được thiền. Bệnh lành thuốc bỏ, thầy thuốc chế ra thuốc là để trị bệnh. Bây giờ bệnh đã lành, không cần thuốc nữa nên bỏ không dùng. Chừng đó cởi trần không áo, thân an tự tại. Khi hết vô minh, pháp Phật không cần nữa, thể chân thật hiện bày sờ sờ, thân tâm an ổn, tự tại, không còn bận rộn, vướng mắc vật gì. Đã được tự lợi, rộng khắp lợi tha, chỉ bám nhất tâm, làm hưng thịnh tam bảo. Khi tự mình đã được lợi ích rồi, liền nghĩ tới việc làm lợi ích cho người. Vì vậy mà chí luôn luôn an trú nhất tâm để làm cho tam bảo hưng thịnh. Lý không một vật, sự có muôn thứ. Đứng về mặt thể lý thì không có một vật, vì thể không hình không tướng, nên nói không một vật. Về mặt sự thì có muôn hình vạn trạng. Tiếp ánh sáng là truyền đăng tục diệm, Biển chữ này được treo trên thiền đường tăng, nối mùi hương là đích lưu phương. Biển chữ này được treo trên thiền đường ni, đây là tông chỉ của thiền viện Trúc Lâm. Quý vị phải hiểu cho rõ để đừng quên bổn phận và trách nhiệm của mình. Soi sáng kẻ trước, phấn phát người sau. Đối với người trước thì cầm đuốc soi cho họ thấy đường đi, đối với người sau thì thúc giục họ cùng đi cùng tiến. Gánh vác Phật pháp, làm rừng cột nhà Phật, đó là bổn phận của người đã được tự lợi thì phải nghĩ tới lợi tha. Nguyện nắm vững ngọn đèn tổ, mặt trời Phật sáng ngời. Ngài Huệ Nguyên nguyện nắm vững ngọn đèn tổ và mặt trời Phật luôn luôn sáng ngời ở thế gian, cho chúng sanh hết lầm mê, vì là trọng trách của người tu Phật. Tôi khắc bản để lại, truyền lâu ức kiếp, gương xưa mãi sáng, tiếp nối sáng không cùng, khiến chúng sanh khắp thế gian đại thiên cùng rõ thấu pháp môn bất nhị, truyền bá trong nước được muôn đời, đồng chứng Phật quả nhất thừa. Canh khuya giờ tốt, xin chúc tán rằng. Ngài Huệ Nguyên nói, sở dĩ ngài khắc bản ngữ lục của Tuệ Trung Thượng Sĩ là mong quyển ngữ lục này truyền bá lâu đến ức kiếp, vì đây là gương sáng của người xưa để lại, chúng ta phải tiếp nối để ánh sáng đó không dứt, khiến cho chúng sanh khắp thế giới đại thiên cùng thấu rõ thiện. Ngày nay chúng ta cũng đang tiếp nối công việc của ngài Huệ Nguyên là làm sáng tỏ thiền tông, có như thế mới không cô phụ, không tuổi hổ với người xưa. Vì Tuệ Trung Thượng Sĩ điều ngự giác quạt, cũng như ngài Huệ Nguyên đều muốn truyền bá ánh sáng của thiền tông còn mãi trong đời, nhất là ở nước nhà. Nhược bằng không thì bao nhiêu cái hay cái quý của người xưa người sao không thấy, không nghiên cứu, không truyền bá, đó là cái lỗi lớn. Nghiệp vô vĩnh cửu, cùng đỉnh linh thú dòi dội hằng còn, đạo tổ biên trường, đồng nguồn yên tử chảy mãi không dứt. Người sống trong thời quân chủ làm việc gì cũng cầu nguyện cho ngôi vua bền vững, sau đó ngài cầu nguyện cho dòng thiền được Phật truyền từ núi linh thú. Đạo của chư tổ, nguồn thiền yên tử dài lâu chảy mãi không dứt. Cung kính đề tựa, đầu đạo Trúc Lâm đưa đuốc tuệ, trong nhà biển thích thả thuyền từ, có duyên biết ngọc người biện hòa, tâm nở giác hoa sanh Phật quả. Theo ngài Huệ Nguyên thì người tu chúng ta có trách nhiệm là phải nêu cao ngọn đuốc thiền Trúc Lâm cho mọi người được sáng, luôn luôn đem lòng từ bi để đánh thức mọi người, cũng như chèo thuyền đưa người qua sông, khéo tạo mọi phương tiện, mọi tháng duyên để cho mọi người biết hoàng ngọc biện hòa. Ngọc biện hòa xuất xứ từ chuyện cổ Trung Hoa. Ông Hậu Hòa đưa hòn ngọc quý đem dâng vua Lệ Dương. Vua sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc nói, đá không phải ngọc. Vua cho ông Hòa nói dối, sai chặt chân trái. Khi vua Vũ Dương nối ngôi, ông lại đem hòn ngọc ấy dâng. Vua cũng sai thợ ngọc xem. Thợ ngọc cũng nói, đá không phải ngọc. Vua Vũ Dương cũng cho ông nói dối, sai chặt luôn chân phải. Đến khi vua Văn Dương lên ngôi, ông Hòa ôm hòn ngọc khóc ở chân núi suốt 3 ngày 3 đêm đến chảy máu mắt. Vua biết được việc này, sai người đến hỏi. Ông Hòa thưa, lão khóc đây không phải khóc vì bị chặt chân, mà khóc vì ngọc quý mà người ta cho là đá, đó là cái đau khổ của lão nên lão khóc. Vua nghe nói ngạc nhiên, bèn cho người lấy viên ngọc vô thử, quả là viên bích ngọc. Khi vua nhận ra viên ngọc quý thì biện hòa đã cục hết hai chân. Để thấy viên ngọc ẩn trong đá có người biết, lấy đem tới dân mà vua không thèm nhận, lại còn hành phạt chặt chân. Cũng vậy, tất cả chúng ta ai cũng có hòn ngọc quý mà không biết, có người chỉ cho cũng không thèm nhận. Như trường hợp Bồ Tát thường bất khinh, đi đâu cũng nói tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật, vậy mà có người chống cự hoặc đánh đập lại ngài mà ngài vẫn cứ làm. Hiểu vậy mới thấy người xưa biết được của quý, dù khổ mấy cũng đem chỉ dạy cho mọi người, dù mình có chuốc lấy tai họa cũng cam chịu, không trách không hại lại. Bây giờ tăng ni chúng ta có đi giáo hóa chỉ dạy đạo lý cho người mà bị đánh hay chửi thì buồn chán, chứ không được như ông biện hòa, không buồn giận vì bị chặt chân, chỉ buồn vì có hòn ngọc quý mà người ta không biết. Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 24, 1763, năm Quý Mùi. Tiết Đông ngày tốt khắc bản in lại. Ngài Huệ Nguyên là người đã ngộ đạo, thấy quyển Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục có giá trị, muốn làm lợi ích cho người sau, nên cho khắc bản in lại vào mùa đông, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 24, 1763.